Xin được gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện đạo của tác giả Thực Đường Bao Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh, và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe mỗi tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, quyển 2, tập số 57. Tiêu Thần hơi trầm ngâm. Một lát sau, trên tay phóng đến một đạo pháp quyết. Pháp quyết dừng lại trên vách đá, nhất thời dung nhập vào trong đó. Nhưng mà chỗ đó không xuất hiện gì cả. Chẳng lẽ Lý Thanh Liễu lại lừa mình? Tiêu Thần nhíu mày, lập tức chậm rãi lắc đầu. Không đúng. Trước khi nàng chết, không cần phải lấy chuyện này ra để lừa mình. Chẳng lẽ mình dùng sai phương pháp? Sau nửa canh giờ, trong lúc Tiêu Thần vô tình đánh ra một đạo pháp quyết pha cấm, thì trên bề mặt thạch bích bóng loáng nhất thời sinh ra gợn sóng, như là một mặt hồ yên tĩnh đột nhiên rớt vào vài cục đá. Tiêu Thần sợ ngây ngốc, trong mắt lập tức hiện lên vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Vốn tùy tay thử một chút, không nghĩ lại chó ngáp phải ruồi. Một lát sau, theo đạo pháp quyết cuối cùng rơi vào, trên thạch bích xuất hiện một cửa đá chặn lại. Tiêu Thần đứng ở bên vách đá, hắn hơi trầm ngâm, phất tay đánh ra mấy đạo pháp quyết thí nghiệm, cũng không nhận thấy có nguy hiểm gì. Lúc này mới đưa tay chậm rãi đẩy cửa ra. Sau cánh cửa, đó là mật thất lớn chừng mấy trượng. Bốn phía vách tường được khảm pháp châu chiếu sáng, dưới ánh sáng dịu dàng có thể nhìn thấy hết thảy. Ở trong thạch thất có một đàn đá vuông, trên mặt bàn lại có 5 túi trữ vật. Bãi đá đàng lại sau khi được cắt thành giá để vũ khí. Bên trên bày đầy những bảo vật long lánh long lanh. Xem ra chỗ này đúng là lời Lý Thanh Liệu nói. Đây là nơi giấu bảo vật của hai dâm thi. Tiêu Thần đi đến trước bàn, thần thức đảo qua, thấy cấm chế trên các túi trữ vật đều bị phá vỡ. Như vậy cũng đỡ cho hắn một phen phiền toái. Trong 5 túi trữ vật, hai cái bề ngoài giống như là cái tu chân giới hiện nay sử dụng, hẳn là Tử Tinh Nguyệt và Lý Thanh Liễu. Còn 3 cái túi phong cách cổ xưa, hiển nhiên lúc trước đã tồn tại ở nơi này. Trong mắt Tiêu Thần hiện lên vẻ nóng bỏng. Cầm lấy 2 cái túi của người Lý Thanh Liễu, thần thức thăm dò vào trong đó một lần. Sau một lát, hắn mở 2 mắt ra, đưa tay lấy một vành vải vỡ ngọc điệp màu xanh. Trên mặt của hắn lộ ra thần sắc vui mừng. Đem túi trữ vật đặt trên bàn đá, Tiêu Thần tiếp tục thăm dò, tiếp tục theo tìm được mảnh vỡ ngọc điệp cuối cùng. Đưa tay vào bên hông, lấy một hộp lớn trữ vật, đem mảnh ngọc điệp trong túi trữ vật của Dương Vĩ đặt lên bàn đá. 3 mảnh vỡ ngọc điệp gần như là như nhau, đột nhiên bắt đầu có chấn động. Hình như trong đó tồn tại lực tương tác đặc thù nào đó, làm cho bọn chúng hấp dẫn với nhau. Giống như là nam châm vậy, 3 mảnh đó đột nhiên tụ lại một chỗ, khép kín chỗ nứt tạo thành một thanh sắc ngọc điệp đầy đủ. Nó hiện lên từng đoạn hoa văn huyền ảo. Trong lòng của Tiêu Thần vui vẻ, cầm lấy thanh sắc ngọc điệp, thần thức chậm rãi thăm dò. Một lát sau mới buông xuống, trong mắt của hắn lóe lên tia lửa. Hắn hơi trầm ngâm, đem ngọc điệp này thu hồi, để vào trong túi trữ vật. Còn 3 túi trữ vật không biết có thu hoạch gì hay không. Tiêu Thần mỉm cười, trong lòng cũng không quá hồi hộp. Dù sao lấy được thanh sắc ngọc điệp, với hắn mà nói đó chính là thu hoạch lớn nhất. Tùy tay cầm lấy một cái, thần thức thăm dò vào trong đó. Quả nhiên không ngoài dữ liệu của Tiêu Thần, cái túi chữ vật này cực nhỏ, ngoại trừ 3-5 linh khí trung phẩm, còn có hơn 1000 vạn hạ phẩm linh thạch, còn lại không có gì. Gì? Ngay lúc hắn chuẩn bị buông xuống túi chữ vật, đột nhiên phát hiện bên dưới có một hộp ngọc nho nhỏ. Không có bất kỳ cái gì ngăn cản, Tiêu Thần lấy hộp ngọc này ra, sau đó mở ra nhìn thấy trong đó một khối ngọc phiến trơn nhẵn dài chừng nửa tấc, hoa văn kỳ dị hiện lên, tổng cộng hơn 20 miếng. Tuy là không biết rõ vật ấy cuối cùng là vật gì, nhưng mà Tiêu Thần lại đem cất kỹ vào. Dù sao ai được nó cũng phải cẩn thận cất kỹ trong hộp ngọc, chắc chắn cái này không là vật tầm thường. Từ túi chữ vật thứ tư cực nhỏ, bất quá trong đó có một ngọc giản ghi lại một bí pháp nguyên thần, đúng là có chút bất chi bất giác mạnh mẽ xâm nhập vào trong cơ thể dị chủng, tiến hành đồng hóa nguyên thần, khiến cho bản thân dung nhập vào trong đó, trái lại bị bản thể khống chế. Đang lúc đọc chữ trên phiến pháp quyết này, Tiêu Thần liền hiểu ra được, e rằng hai hủ thí kim đan kỳ kia đúng là bằng vào thiên công pháp này mới có thể thấy và tiến vào trong cơ thể khống thi trùng, khống chế ngược lại, do đó bảo trì được thần trí thanh tịnh. Thiên pháp quyết này hẳn là truyền từ thượng cổ đại, tuy rằng là cực kỳ tà môn, nhưng mà nếu sử dụng ổn thỏa, ở một vài thời điểm có thể phát huy ra công hiệu không tưởng được. Cho nên thần thức của Tiêu Thần thăm dò ngọc giản, sau khi nhớ kỹ pháp quyết, bàn tay linh lực nhẹ nhàng xuất ra, liền chấn nát túi gì đó. Loại pháp quyết quỷ dị này nắm giữ trong tay là đủ, không cần để lại cho ngọc giản, tránh để người ngoài lưu truyền ra ngoài. Có thể sáng tạo ra loại pháp quyết quỷ dị này, không hổ chính là thượng cổ tu chân giới, vô cùng cao thâm. Tiêu Thần tinh tế thưởng thức pháp quyết kia, hắn lại càng thấy thượng cổ tu sĩ cao thâm không lường được. Chậm rãi hắn lắc đầu, vứt đi ý niệm trong đầu, hắn đem túi chữ vật cuối cùng cầm trong tay. Nhưng mà ngay lúc Tiêu Thần phóng thần thức vào, Tiêu Thần đã không nhịn được mỉm cười, mắt lộ ra vẻ không thể tin được. Thần thức thăm dò vào trong đó, đưa tay lấy ra một thứ rất rộng, dài chừng một thượng. Hộp màu lục này chất liệu bằng gỗ nhẹ vô cùng, là gỗ mà không phải kim loại, nhưng nó lại cực kỳ rắn chắc. Thần thức của Tiêu Thần đảo qua, ở chính giữa hộp có một lực nhẹ nhàng phát ra. Hắn cố gắng như thế nào, dù không thể đem thần thức vào trong đó thăm dò. Ngón tay hơi hơi dùng sức, khóa móc ở bên hộp nhất thời mở ra, đem nắp hộp nhấc ra, có một vật thể màu xanh biếc mềm mại. Tiểu kiếm dài chừng một thước nhất thời xuất hiện ở trước mặt Tiêu Thần. Thanh Ngọc Kiếm. Tiêu Thần trong nháy mắt trở nên lóa mắt. Tiểu kiếm nằm trong hộp đó đúng là Thanh Ngọc Kiếm được tí luyện giới làm tín vật tranh đoạt. Làm sao có thể có được? Nơi cổ mộ này không có phương pháp đặc thù thì tuyệt đối không thể tiến vào. Ta giết chết yêu thú thanh đằng ở dưới đáy hồ thì lấy được một khối thanh sắc ngọc điệp, lại được truyền vào mộ địa này, tầng thứ hai. Đúng là trùng hợp. Chẳng lẽ lại có tu sĩ nào đó cũng như vậy tiến vào trong cổ mộ này? Nhưng mà túi chữ vật này không giống như là túi hữu dụng ở tu chân giới hiện nay, tuyệt đối không phải là tu chân giới tu sĩ tiến vào nơi này. Nói như vậy, cái thanh ngọc kiếm này... Trong lòng của Tiêu Thần tràn ngập kích động, thần thức thăm dò vào túi chữ vật lần nữa. Sau một phen tìm tòi, đem ngọc giản lấy đi, dán ở trên trán, trong đầu nhất thời hiện lên văn tự thiên cổ. Ta tên Thường Nguyệt, đệ tử thứ ba của trưởng môn Nghê Thường Cung. Thường ấy, nghe thường cung. Tiêu Thần bỗng nhiên nắm chặt bàn tay. Từ ngàn năm trước, đệ tử Nghe Thường Cung lấy đi thanh mộc kiếm, khiến cho Mộc Gia giận tím mặt. Nghe Thường Cung này bị hủy trong một đêm, trên dưới đều không một ai chạy thoát được. Người này lại xưng là tu sĩ Nghe Thường Cung, tất nhiên chính là người lấy đi thanh ngọc kiếm. Cái thanh ngọc kiếm này đúng là bị mất hơn ngàn năm. Mộc Gia toàn lực toàn tộc mà tìm kiếm cũng không thể nào tìm về được. Tiêu Thần hít hơi một sâu, đợi tâm tư triệt để lắng lại. Mày nhịn không được mà nhăn lại, lộ ra vẻ trầm ngâm. Hiện giờ ta đã nắm trong tay ba thanh ngọc kiếm, chỉ cần một cái nữa là đủ điều kiện là bên người Nguyên Anh lão tổ của Mộc Gia 3 năm. Nhưng mà nếu có thể tìm được 6 thanh còn lại thì có thể làm pháp bảo đạo giai thanh ngọc điện tự động nhận chú. Tuy khả năng này cực thấp nhưng vẫn có nửa điểm cơ hội. Ta toàn lực đánh một cuộc lần đi. Pháp bảo đạo gia này loại ngay cả tu sĩ Nguyên Anh cũng tranh chiếm, vậy thì có được tất nhiên sẽ là một thiên đại tạo hóa. Vô vô túi chữ vật, hắn đem 2 thanh ngọc kiếm cầm trong tay. Chất liệu hộp này đặc thù có thể ngăn cản thanh ngọc kiếm cảm ứng lẫn nhau. Nếu không đưa tay vào va chạm túi chữ vật, ta cũng vô tình cũng không cảm nhận được điều này. Để thanh ngọc kiếm vào trong đó, tất có thể giảm được phiền toái. Ý niệm vừa chuyển, phất tay đem 3 thanh ngọc kiếm cùng nhau nhét vào trong hộp, thu vào trong túi chữ vật. Đem đống túi chữ vật trên thạch đài cất kỹ, Tiêu Thần xoay người đi đến giá vũ khí, chỗ 3 người Dương Vĩ giết thất thải độc chu. Gần nửa ngày sau, một đạo thanh mang xuất hiện. Bên trong thanh mang, một pháp trận mờ ảo hiện ra, thân ảnh một tu sĩ áo xanh đang chăm chú nhìn. Sau vài hơi thở, thanh mang truyền tống trận biến mất không thấy đâu. Tu sĩ kia ngẩng đầu lên, thần thức tán ra, trên mặt lộ ra vẻ nhẹ nhàng. Người này tự nhiên là Tiêu Thần. Tiêu Thần đứng nguyên tại chỗ, nhìn thất thải độc chu bị ăn mòn chỉ còn lại không xương. Hắn hơi trầm ngâm, độn quang trên người lóe lên, hóa thành một đạo thanh mang bay về phía sau. Lần này vô ý tiến vào La Vân cổ mộ, nhưng lại có thu hoạch kinh người. Khóe miệng của Tiêu Thần nhịn không được lộ ra ý cười. Sau khi tu la cốt tiến giai, thực lực đạt tới kim đan trung kỳ, chính thức trở thành một con át chủ bài chưa lật. Có ngọc điệp vào cổ mộ, tương lai đủ tu vi sẽ thăm dò bên trong, không chừng lại có đại cơ duyên. Đem thanh ngọc kiếm thất lạc ngàn năm tìm về, tập hợp đủ 9 chuôi thanh ngọc kiếm, liền được pháp bảo đạo giai thanh ngọc điện. Trên 7 giá vũ khí ở bảo tàng thất là vài kiện cổ bảo vật rất là uy lực. Nghĩ đến đây, Tiêu Thần vỗ vỗ tí chưa vật. Một tiểu cung màu đen dài bằng cánh tay, 2 đầu ngắn dao ngọn, lại chớp mắt xuất hiện ở trong tay. Tiểu cung này là bảo vật lấy trên giá vũ khí, tuy không bắt mắt, thần thức đảo qua cũng không có gì lạ, nhưng mà sau khi biết phương pháp dùng, Tiêu Thần cẩn thận nhận lấy, coi như là vật bảo mệnh. Cung tên Tuyệt Diệt Phù Đồ, chất liệu gỗ, không phải cứng rắn, chỉ có thể ngang với pháp bảo hạ giai. Nhưng mà ở chỗ nghịch thiên, chỉ cần đem một đầu đao nhọn này cắm vào người tu sĩ, nó có thể mạnh mẽ cắn nuốt pháp lực, máu huyết, nguyên thần, phong ấn vào bên trong, mạnh mẽ hủy đi trí nhớ, ngưng tụ tạo thành Tuyệt Diệt Phù Đồ tiễn. Uy lực theo tu sĩ mà định ra, bất kỳ lúc nào cũng có thể nổ. Đúng là một diệu bảo giết địch. Ngoài cung điện này còn có một bát bảo liên thai, bản thể lớn bằng lòng bàn tay, pháp lực thúc động có thể hóa ra 3 trường. Bảo vật này là pháp bảo di chuyển, tốc độ cực nhanh, sánh bằng tu sĩ kim đan trung kỳ toàn lực khi hành. Hám địa trung, pháp bảo hệ thổ, có thể hóa huyễn 40 trượng. Sức mạnh đủ để dung chuyển giới trời đất, uy lực thuộc hàng thượng phẩm. Tuy vật này vượt qua phiên thiên ấn, nhưng mà Tiêu Thần thoáng suy tư một chút, liền thu hồi lại, gác lại một chút. Qua chuyện này thì dung nhập lại với phiên thiên ấn, dùng phiên thiên ấn lại tăng uy lực. Phiên thiên ấn có thể không ngừng thông qua luyện thể mà chế tạo thành uy lực. Theo truyền thừa ghi lại, nếu cơ duyên xảo hợp có thể tăng thành công thông thiên linh bảo, lại một ấn hạ xuống hủy diệt một giới. Bảo vật này tuy rằng bây giờ còn chưa bằng hám địa trung, nhưng mà tiềm lực không thể không nói được, đủ để khiến cho Tiêu Thần quyết định nên giữ nó ở bên người. Tiến vào cổ mộ được mấy ngày rồi, không biết tình hình ngoại giới như thế nào. Tiêu Thần đem tiểu cung cất vào trong túi, mặt hiện lên vẻ trầm ngâm. Bất kể thế nào, nếu đã thí luyện lại còn chưa có dấu hiệu, khoảng cách kết thúc bên trong thí luyện giới hẳn là chưa hết. Ta đã có 3 chuôi thanh ngọc kiếm, để bên trong hộp này người ngoài không thể cảm ứng được, mà ta lại có thể cảm ứng được khí tức của thanh ngọc kiếm khác. Như vậy có thể bất thình lình cướp đoạt một chuôi khác rồi. Ngoài ra, lúc trước ở bên trong ta còn chưa đi tìm quỷ diện hoa. Mà thì quyết là ngu cơ truyền thừa cho Tiêu Thần để luyện chế khôi lỗi thi thân, lợi dụng xác của tu sĩ kim đan, lại dùng một pháp bảo luyện chế mà ma thi cứng hơn đá, nước lửa khó làm tổn thương, tu vi thậm chí có thể ngang với tu vi lúc trước, đủ để thành một trợ lực rất tốt. Nhưng mà luyện chế ma thi cực kỳ khó khăn, phải có xác tu sĩ kim đan toàn vẹn, phối hợp đủ loại dược liệu, trong đó có quỷ diện ha ma tinh toảng, cho dù lấy tài sản được của Tiêu Thần cũng không có cách nào lấy ra. Nếu không phải Tiêu Thần ngẫu nhiên phát hiện một ít ma tinh toán trong túi chữ vật, chẳng sợ là đã bỏ qua tính toán luyện chế ma thi. Nhưng mà hiện giờ tâm tư của hắn dao động, dù sao thiên cơ tử cũng đạt tới cảnh giới kim đan trung kỳ, đủ để luyện chế rồi. Đến lúc đó tu la cốt cùng ma thi, dù là kim đan hậu kỳ, Tiêu Thần cũng dám đánh một trận. Quỷ diện hoa tính tầm âm hàn, sống ở nơi có nhiều tinh tuy, lại tuy rất là thưa thớt, nhưng mà giới này lại có ít dấu chân người, có lẽ nên tồn tại. Cho dù không tìm được, trở lại chỗ mọc ra, nhiều tu sĩ như vậy, rất có thể sẽ có người tìm được một chút. Sau khi ra ngoài, tìm bọn hắn trao đổi là được. Nghĩ đến đây, Tiêu Thần chớp mắt, căn cứ theo cảm ứng thanh ngọc kiếm, thanh mang trên người lóe lên, hướng phía gần nhất mà bay đi. Cứu mang! Tại một khe suối nhỏ, một nữ tử da trắng nõn, cực kỳ xinh đẹp, ngã trên tảng đá, liên tục duyên dáng cầu cứu. Khuôn mặt nàng ẩn chứa phong tình, đôi mắt uông nguông, lại chỉ thoáng quáng nước mắt nhăn mày đã làm cho người ta mê mệt. Khoảng cách ngoài mấy trăm trượng này, một tu sĩ áo đen bên tai có tiếng kêu cứu nhu nhược, thoáng do dự quay người đi về phía âm thanh phát ra. Hơn 10 giây sau, tu sĩ áo đen đi vào dòng suối nhỏ cách đó không xa, ánh mắt rơi xuống nàng kia ngây người, trong mắt hiện lên vẻ tham lam. Không biết đạo hữu đã xảy ra chuyện gì, có cần tại hạ hỗ trợ hay không? Độn quang trên người này dừng lại cách đó không xa, khe khẽ ngửi, có thể ngửi được hương thơm phảng phất trong không trung, làm cho yết hầu của hắn nhô lên lặn xuống liên tục, từng ngụm nước miếng liên tục được nuốt xuống. À! Nữ tử khẽ quát lên một tiếng kinh hãi, rồi quay người lập tức ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng nói: Thiếp thần chẳng may trúng độc yêu thú, linh khí trong cơ thể mạnh mẽ bị áp chế, hiện tại toàn thân không còn được khí lực, đã chờ ở đây hơn nửa ngày rồi, rút cuộc cũng tìm được đạo hữu. Không biết đạo hữu có thể trị liệu thương thế giúp thiếp thân được không? Thiếp thân ngày sau nhất định tận tình báo đáp. Hắc y tu sĩ diện mạo nàng thấy ở trong lòng, trong mắt nóng rực, hắn hít thở dồn dập. Nửa ngày sau mới miễn cưỡng nói: "Đạo hữu, người không cần lo lắng, tại hạ sẽ không khoanh tay đứng nhìn, sẽ giúp người chữa thương." "Đa tạ." Dưới con mắt nóng bỏng của tu sĩ áo đen, khuôn mặt nàng trong nháy mắt đỏ bừng, ánh mắt hơi né tránh, như là con thỏ non đang hoảng sợ, trông rất đáng yêu. Thần thái này rơi vào trong mắt tu sĩ kia, khiến hắn âm thầm nuốt nước miếng ừng ực. "Còn xin đạo hữu giúp đỡ một phen, người thiếp thân mỏi như không có linh khí mà đứng dậy." Sau khi thử hai lần, nàng lẫn cúi đầu lại thẹn thùng nói: "Được, được." Áo đen nghe thế thì liên tục đi về phía trước, để tay lên vai nàng, chậm rãi dìu đường lên. Nàng kia lại vô lực ngã vào trong lòng của hắn, bởi vì ngượng ngùng, mặt vẫn đỏ bừng, hơi thở dồn dập lên, miệng đắng lưỡi khô. Áo đen khẽ nói: "Không biết đạo hữu chuẩn bị tới nơi nào chữa thương?" Nàng kia thoáng do dự, ngượng ngùng nói: "Trong thí luyện giới, yêu thú hình hành, lại có tu sĩ tông phái khác tiến vào, chúng ta nên tìm một chỗ kín, tránh bị người ta làm phiền." "Cách đây 3 dặm có một sơn động bí mật, thiếp tân lúc trước có từng nghỉ ngơi tại đó. Nếu đạo hữu nguyện ý, chúng ta có thể vào trong đó." "Được, hết thảy nghe theo đạo hữu." Ánh mắt tham lam, tu sĩ áo đen vội vàng đem nàng ôm vào trong lòng, độn quang lóe lên bay về phía trước. Một lát sau, thu liễm độn quang, dừng lại trước người của sơn động. Tu sĩ áo đen đỡ nàng bước vào trong. "Đạo hữu, tạm thời an tọa, ta bố trí cấm chế ở động khẩu, tránh bị người khác phát hiện." Tu sĩ áo đen đặt nàng ở trên một tảng đá, lót ra yêu thú màu trắng, yết hầu dần dật, xoay người bước ra ngoài. Nàng kia vô lực gật đầu, thân mình dựa trên thạch bích, bộ dáng hư nhược, dễ bị... Tu sĩ kia vội vàng đi ra cửa, vung tay bày ra cấm chế, khẩn cấp bước vào trong. "Hôm nay đa tạ đạo hữu tương trợ, pháp lực thiếp thân đã tan rã, không thể lấy độc giải độc đan được. Xin đạo hữu hỗ trợ ta một viên giải độc, hơn nữa giúp ta luyện hóa dược lực." Nàng kia tay tháo túi trữ vật bên hông, không biết vì sao trong túi trữ vật lại bị vướng không lấy xuống được, ngược lại lại đem váy kéo thấp, lộ ra cái bụng bằng phẳng, cái rốn đáng yêu đốt cháy mắt tu sĩ áo đen. Ánh mắt hắc bào tu sĩ dại ra, vẻ nóng bỏng trong lòng đáy mắt rút cuộc đã không thể nhịn được mà chậm rãi đi về phía nàng ấy. Hắn cười nhẹ nói: "Đạo hữu không cần sốt ruột, tại hạ còn ngươi cởi ra." Khi nói chuyện, hai bàn tay to hướng về phía hông nàng mà sờ soạn. "Đạo hữu, đạo hữu, đây là đang làm cái gì? Nhanh, nhanh dừng tay lại." Cảm giác được bàn tay bên hông không ngừng động đậy, sắc mặt nàng ta trong nháy mắt biến đổi, vội vươn tay dậy ra, nhưng toàn thân thể yếu ớt vô lực, không những không thể đem hắn hắc y tu sĩ này đẩy ra, ngược lại lại càng kích phát dục vọng trong lòng của hắn. "Tiểu mỹ nhân yên tâm, chỉ cần ngươi cho ta làm cho ta thoải mái, tại hạ nhất định sẽ cứu ngươi." Hắc y tu sĩ giờ đây bỏ đi vẻ giả tạo, đưa tay chế trụ nàng ta, tuần tục đem quần áo trên người nàng cởi ra hết. Những da thịt sáng trắng bóng như ngà là ngà voi, hắn liền phát ra một tiếng gầm nhẹ, lập tức đem quần áo trên người cởi ra, trực tiếp áp về phía thân thể của nàng. Nàng ấy gấp đến độ mặt mày rưng rưng, liên tục cầu xin. Nhưng càng như thế nào thì hắc y tu sĩ càng hưng phấn. Sau một lúc giằng co, liền phá cửa mà vào. Cảm giác như thứ mịn màng đang kẹp chặt truyền đến, khiến cho trong lòng miệng hắc y tu sĩ phát ra tiếng kêu sảng khoái. Đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy eo nàng ta, mạnh mẽ mà trùng kích. Nam tử phát ra tiếng thở dốc, nữ tử phát ra tiếng rên rỉ. Hai người quấn lấy nhau một chỗ trong thạch động, quay vòng không ngừng. Nơi này xin bỏ qua, bớt được vạn chữ. Nàng ta bắt đầu còn cực kỳ mâu thuẫn, nhưng khi rơi vào mị cảnh, sau đó liền mặc cho thân thể hành động, trên mặt lộ ra vẻ kiều mị, miệng không ngừng gọi to một cách duyên dáng, cách làm cho hắc y tu sĩ thêm hưng phấn, máu nóng trong người kịch liệt sôi trào. Nương theo một tiếng gầm nhẹ, hắc y tu sĩ động tác càng lúc càng nhanh, chừng 10 lần hô hấp, thân thể hắn kịch liệt run lên. Người là tu sĩ âm dương hợp hoan tông, người chính là chữ Thái Hà. Vào thời khắc này, trong mắt hắn bỗng nhiên tràn ngập vẻ sợ hãi, trong miệng không ngừng phát ra tiếng kêu thê thảm, liều mạng muốn từ trên người cô gái này mà bò dậy. Nhưng mà giờ phút này, cô gái mềm yếu vô lực, liên tục kháng cự, mà không có nửa điểm lúc trước, lại dùng cả chân ôm chặt lấy hắn, đồng thời vòng eo điên cuồng lắc lư, khiến trên mặt của hắn lại lộ ra vẻ sảng khoái, miệng lại liên tục rên rỉ. Ân, đấu, nếu đã đoán được tục danh của ta, vậy thì làm sao có thể sống sót mà rời đi? Không bằng hưởng thụ lần khoái hoạt cuối cùng này đi, không nên chống cự tiếp. Sau một lúc, vòng eo chữ Thanh Hà đình chỉ lay động, mồ hôi đầm đìa, hơi thở hồng hộc ngã trên người tảng đá, thì phía dưới hắc y tu sĩ lúc trước uy phong lẫm liệt, lại giờ phút này biến thành một bộ thây khô, tùy nàng tùy tiện đẩy ra, té lăn trên mặt đất. Một lúc sau, nàng ta mới lộ ra vẻ uể oải, mà giãn cái vòng eo, khóe miệng lộ ra ý cười, trong miệng cười to. Ở thí luyện giới này đúng là nơi tốt, bên ngoài làm thế nào có thể được tử tinh anh lại đệ tử các môn phái khác cho ăn? Nếu là có thể đủ để trong lòng một tháng ăn nhiều thêm hai người, chỉ sợ rằng ta có thể đạt tới cảnh giới trúc cơ hậu kỳ. Khi nói chuyện, chữ Thải Hà lật tay vô túi chữ vật, lấy ra một bộ quần áo sạch sẽ mặc vào trong người một cách chỉnh tề, rồi đưa tay đem thây khô nắm trong tay ném vào một góc âm u trong sân động. Tại góc âm u nào đó có ba cái cỗ thây khô bộ dáng giống như nhau, lại giống như đúc, đặt chung một chỗ. Sau khi nàng ta làm xong hết thảy, liền thoáng lay động đem thạch động dọn dẹp thỏa đáng, cước bộ khẽ di chuyển, nhìn về phía trận cách âm ngoài động khẩu, khóe miệng lại lộ ra vẻ đùa cợt, rồi phất tay đem giải trừ. Nhưng mà vào thời khắc này, sắc mặt nàng đột nhiên biến đổi, trong mắt lộ ra vẻ kinh nghi, nhìn vào chỗ trong chỗ tối trong động khẩu bên phải, liền che miệng cười duyên dáng. Không biết vị đạo hữu kia ẩn thân nơi này, bây giờ còn không hiện thân, chẳng lẽ muốn cho ta một sự kinh hỉ? Nói xong, đôi mắt mang theo ý cười nhẹ, bàn tay mềm mại nhanh chóng chậm rãi vuốt ve mái tóc đẹp, nhưng mà trong ánh mắt vẫn gắt gao tập trung vào một chỗ, không hề có nửa điểm thay đổi. Một lát sau, trong khoảng không xuất hiện một trận gợn sóng, một gã toàn thân được bao phủ hắc bào chậm rãi trồi lên, ánh mắt toát ra vẻ uy nghiêm, đem chữ Thải Hà bao phủ vào bên trong. Hắn trầm giọng nói: Đạo hữu, lại có thể nhìn thấu thuật ẩn thân của Tại Hạ, không biết có thể nói cho Tại Hạ biết là vì sao hay không? Khuôn mặt như phấn của chữ Thải Hà lộ ra vẻ thú vị, đối với yêu cầu của hắc bào nhân trong lòng cũng không có chút kinh ngạc, nhưng mà nàng chung quy không phải là người thường. Đôi mắt đẹp vừa chuyển, cười duyên nói: Nói cho đạo hữu một nguyên nhân cũng được, nhưng mà ta là đạo hữu, cần đáp ứng ta một việc, là đem hắc bào cởi ra cho ta xem bộ dáng ngày thường của ngươi, trong lòng ta là phi thường tò mò. Hắc bào tu sĩ nghe vậy thì nhất thời im lặng, hiển nhiên trong lòng đang do dự. Chữ Thải Hà này cũng không nóng nảy, chỉ đứng ở bên động khẩu nhẹ nhàng cười cười chờ hắn trả lời. Được. Một lát sau, hắc bào tu sĩ chậm rãi gật đầu, đưa tay đem vào hắc bào trên người cởi ra, thu vào trong túi trữ vật. Một gã thân mặc thanh sam, thanh niên tu sĩ có khuôn mặt thanh tú xuất hiện ở trước mặt chữ Thải Hà. Hắc bào tu sĩ này chính là Tiêu Thần. Trong lúc chữ Thải Hà nhìn vào Tiêu Thần, đáy mắt hiện lên thần sắc vui mừng, môi anh đào khẽ mở nói: Nha, tiểu đạo hữu thật là tuấn tú, ta hết lòng tuân thủ lời hứa, sẽ cho người biết vì sao. Nàng dùng âm thanh mềm nhu, phong tình vạn chủng vứt cho Tiêu Thần mấy cái nhìn mị nhãn, rồi chậm rãi ngồi xuống, chìa tay vặn lên mấy chiếc lá khô vàng, trên mặt lộ ra vẻ phần cười như là không cười. Tiêu Thần mỉm cười, lộ ra vẻ đã hiểu, rồi lập tức cười khổ lắc đầu. Hắn thật không ngờ nàng ta cẩn thận. Hắn cẩn thận ẩn núp nửa ngày, đúng là kiếm củi 3 năm thiêu trong 1 giờ. Nhưng mà thật ra đạo hữu ẩn thân pháp bảo đứng ở nơi ta cư trú, không biết là quý gì. Chữ Thải Hà mặt đầy ẩn tình, tuy ra lời nói có chút giọng điệu chất vấn, nhưng mà từ trong miệng nàng phát ra là không thể để cho người ta sinh ra nửa điểm che giấu, mà ngược lại cho cảm giác là tràn ngập mị ý. Ánh mắt Tiêu Thần chớp lên, trong mắt hiện lên vài phần mê hoặc, miệng hắn nói: Đạo hữu không cần nghĩ nhiều, sư huynh của tại hạ vừa rồi đã là ở phụ cận, ta theo hơi thở của hắn mới đi đến nơi này, tuyệt đối không có ý gì. Nói xong, hắn mới mỉm cười ngây ngốc, liếc nhìn túi chữ Thải Hà một cái, trong mắt lộ ra vài phần cảnh giác. Nếu đạo hữu cư trú tại nơi này, như vậy sư huynh ta cũng không ở chỗ này, vậy thì xin cáo từ. Tiêu Thần nói xong liền xoay người ngược lại, làm như bộ dáng muốn rời đi. Chữ Thải Hà thấy thế, trong mắt lộ ra vài phần lo lắng, hàng lông mày hơi nhíu, trong miệng khẽ rên lên một tiếng thống khổ, đột nhiên giữ chán, lấy hướng mặt mà ngã xuống. Đạo hữu chờ đi, trong cơ thể của chúng ta lại trúng kịch độc của yêu thú, đạo hữu có thể ôm ta vào trong động phủ giúp ta trị liệu thương thế hay không? Khi nói chuyện, nàng lộ ra vẻ đáng yêu, đôi mắt long lanh nhẹ nhàng, làm cho người khác khó lòng cự tuyệt. Tiêu Thần sắc mặt ngây ngốc, lộ ra vài phần do dự. Chứ Thải Hà thấy thế, mặt vẫn lộ ra vẻ kinh hoàng, hắn thấp giọng nói: Vừa rồi ta nhận thấy hơi thở của đạo hữu, tưởng ngươi có tâm thuật bất chính, liền muốn cùng ngươi mà ly khai, nhưng mà sau khi nói chuyện với nhau, ta nhận định đạo hữu có thái độ làm người chính chắn, lúc này mới hướng đạo hữu mà cầu cứu. Nếu ngày hôm nay đạo hữu giúp đỡ ta, sau này ta nhất định hồi báo. Tiêu Thần khẽ thở dài một tiếng, lắc cái đầu nói: Đạo hữu không cần nhiều lời, nếu đạo hữu đối với ta tín nhiệm như thế, tại hạ tất nhiên sẽ không khoanh tay mà đứng nhìn. Như thế ta đây đa tạ đạo hữu. Chữ Thải Hà cúi đầu, ánh mắt lộ ra vẻ đắc ý. Tiêu Thần đem nàng dâng đầy, cảm giác nhất thời thân thể mềm mại ở dưới lớp áo, sắc mặt nhất thời có chút cứng lại. Tốt lắm, đạo hữu lúc này hãy chữa thương đi, tại hạ còn muốn đi tìm sư huynh, sẽ không lưu lại. Sau khi đem chữ Thải Hà đặt trên tảng đá, ánh mắt Tiêu Thần lộ ra vẻ phần nóng bỏng, hít một hơi thật sâu, khó khăn nói: Đạo hữu chậm đã. Đáy mắt chữ Thải Hà hiện lên vài phần đắc ý, đối với dung mạo của mình từ trước đến nay đều vô cùng tự tin, không có bất kỳ nam nhân nào có thể thoát khỏi sự hấp dẫn của nàng. Nàng ra vẻ yếu đuối đưa tay lên, nhưng mà không có đem túi trữ vật đấy xuống mà thấp giọng nói: Không biết phiền toái đạo hữu lấy ra một viên thanh tâm lại khư độc đan, pháp lực trong cơ thể của ta bị phân tán loạn, đã không thể mở ra túi trữ vật. Tiêu Thần nghe vậy thân thể chợt cứng lại, hắn khô khốc nói: Được. Nói xong, đưa tay hướng về bên hông nàng sờ soạn. Hơi thở bắt đầu dừng lại dồn dập. Chữ Thải Hà mị mắt khép hờ, nhưng mà trong lòng âm thầm chờ mong. Đến đây đi, mau tới quế hoạt ta một phen. Sinh mệnh lực mạnh mẽ như vậy, thậm chí so sánh với kim đan tu sĩ bình thường đều cường đại hơn. Nếu có thể thôn phệ toàn bộ, tu vi của ta nhất định sẽ tăng vọt, thậm chí có thể làm cho ta trong 3 năm đạp chân vào cánh cửa kim đan kỳ một cách chắc chắn. Rốt cuộc, hai bàn tay to run rẩy mà đặt vào bên hông của nàng, chậm rãi vuốt ve hai cái. Chữ Thải Hà mặt phấn đỏ lên, trên mặt lộ ra vẻ thẹn thùng, nhưng mà chưa làm ra động tác phản kháng nào. Bàn tay to dừng lại bên hông của nàng một lúc, rốt cuộc cũng chịu đựng không nổi, chậm rãi vươn tới phía ngực cao ngất, lại quanh vòng. Chữ Thải Hà nhịn không được hơi thở hổn hển, trong miệng cũng phát ra tiếng rên khẽ. Phốc. Nhưng mà vào thời khắc này, một đạo kiếm khí lợi hại từ ngón tay Thiêu Thần bạo phát ra. Huyết vụ phiêu tán, đôi mắt Chữ Thải Hà bỗng nhiên trừng lớn, cũng nhanh chóng thối lui lại, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Vì cái gì? Máu từ trong cơ thể nàng tuôn ra như suối, sắc mặt nhanh chóng chợt nhợt xuống, trong miệng mở lớn. Sắc mặt Tiêu Thần có chút thay đổi, liếc mắt nhìn nàng một cái, thản nhiên hắn nói. Tại hạ từ trước đến bây giờ tiếc mạng, tự nhiên là không muốn vị sư huynh kia của ta chỉ vì hưởng lạc trong chốc lát mà vứt đi cả tính mạng. Âm Dương Hợp Hoan Tông, Chữ Thải Hà đạo hữu, hiện tại có thể ngươi đã hiểu được tại sao ta xuất thủ rồi chứ? Nguyên lai ngươi chính là nhìn thấu thân phận của ta. Tiểu Oa Gia, ngươi đem ta lừa thảm như vậy, ta chuẩn bị cùng ngươi mây mua một phen làm đôi uyên ương sớm tối, ngươi lại có thể đối với ta hạ độc thủ như vậy, thật là một lang quân tàn nhẫn. Chữ Thải Hà khóe miệng đột nhiên nhếch lên, mắt hiện lên vài phần oán độc, vẻ mặt ai oán. Vì trừng phạt ngươi, ta nhất định phải đem ngươi ăn sạch. Đang lúc nói chuyện, cánh tay Chữ Thải Hà đột nhiên toát ra một chùm tia máu, răng rác một tiếng, xương gãy xuống, nhanh chóng khéo hô đi. Cùng lúc đó, miệng vết thương trước ngực của nàng nhanh chóng khép lại, sau một thời gian hô hấp thì hoàn toàn như lúc trước. Bức bách ta thi triển đoạn chi đoạn kiếp bí pháp. Tiểu Oan gia, chẳng lẽ ngươi còn muốn chạy trốn? Vừa nói chuyện, nàng chậm rãi đứng lên, tuy rằng đi đoạn một tay, sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng mà trong cơ thể pháp lực mạnh mẽ ba động, như là chưa từng bị thương như đó vậy. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện này.